Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 40, nhân vật phản diện Leander, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp đứng dậy, cô đã bị người ta tung mũ kéo ra khỏi luống ho đăng hoàng, há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại bị gió lạnh nghẹn họng, ho khan. Một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô, trong giọng nói lộ rõ sự quan tâm. Thế nào, khá hơn chút nào không? Dung Hoàng quay lại, nhìn thấy Đường Tiễn gần trong gang tấc. Bởi vì thiếu niên chạy tới đây, mái tóc dài hơi rối bù, đôi mày đẹp đẽ có sắc thái phù hợp, thể hiện phong thái phóng túng. Đường Tiễn, giọng nói của cô gái nhỏ rất nhẹ, bởi vì ho mà trở nên khàn khàn. Đừng nói chuyện, Đường Tiễn khàn giọng nói. Mũ, Dung Hoàng có chút khó khăn nói, vì ho khan nên khóe mắt hiện lên một vệt ửng hồng, rất xinh đẹp. Đường Tiễn không có thời gian để ý đến nhan sắc choáng ngợp mà mình vừa liếc nhìn. Hắn liếc nhìn chiếc mũ mình đang cầm trong lòng bàn tay, nhưng cũng không buông ra ngay. Ánh mắt hắn chạm vào lớp tuyết đông nửa ướt trên người Dung Hoàng. Hắn chậm rãi nâng cô gái nhỏ lên, dùng lực đạo này, lắc mạnh cô gái nhỏ trong tay, lắc đến khi tuyết trên người cô gái nhỏ rơi xuống đất. Được rồi, Đường Tiễn đặt cô xuống đất, sau đó nắm lấy cánh tay cô, trầm giọng nói. Quần áo của cậu ướt rồi, tôi đưa cậu đi thay. Dung Hoàng cụp mắt xuống, sau đó mới phát hiện ra phía trước áo khoác ngoài bị ướt, khiến nó trông tối tăm, thực sự rất chướng mắt. Mà quần và giày của cô cũng bị ướt, chắc chắn không thể mặc trên người được nữa. Dung Tiểu Hoàng, cậu không sao chứ? Đảng Nguyệt thấy Dung Hoàng tỉnh táo lại, liền khẩn trương hỏi. Dung Hoàng mở miệng, lắc đầu, sau đó hắt hơi. Sau một cái hắt hơi, cô hắt hơi liên tiếp 2-3 cái nữa. Nghe thật mềm mại đến mức lòng người rung động. Không cần suy nghĩ, Đường Tiễn cởi áo khoác ngoài rộng rãi của mình ra, mặc cho Dung Hoàng, trông Dung Hoàng càng giống một quả bóng hơn. Trước hết đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thay quần áo đi. Dung Hoàng nhìn Đằng Nguyệt, mỉm cười trấn an cô ấy, sau đó quấn mình trong áo khoác ngoài, sóng vai đi cùng Đường Tiễn. Đằng Nguyệt nhìn quanh chỗ Dung Hoàng vừa ngã, cuối cùng ánh mắt tập trung vào một cô gái, ánh mắt sắc bén bước tới. Là cậu đúng không? Cô gái không ngờ Đằng Nguyệt có thị lực tốt như vậy, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không có. Bộ dạng này rất giống có tật giật mình. Đảng Nguyệt cười lạnh, đưa tay gọi Tần Hu và Đào Kính. Để mắt tới cậu ta, tôi sẽ đến phòng giám sát. Nói xong, cô ấy không nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch của cô gái, đi về phía phòng giám sát. Nhà họ Đảng cũng là một trong những cổ đông của Trương Cầm. Đảng Nguyệt không cần tốn nhiều sức đã xem được camera giám sát. Đảng Nguyệt dừng màn hình, nhìn giáo viên chủ nhiệm. Thầy ơi! Đây có được tính là cố ý hãm hại không? Bạn học Thẩm Thiên, em còn muốn nói gì nữa không? Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc nhìn Thẩm Thiên. May mắn thay, Dung Hoàng không bị thương. Nếu thật sự bị thương, lúc truy cứu trách nhiệm sẽ nhận được hình phạt nghiêm trọng hơn. Thẩm Thiên không ngờ hành động ẩn nấp của mình lại bị phát hiện. Cô ta mím môi nói. Em thừa nhận là mình làm, nhưng em bị ép buộc à? Tần Hy đứng ở một bên làm linh vật không nhịn được, mỉa mai nói. Chẳng lẽ cậu cũng giống như Bồng Duyệt, bị người khác khống chế sao? Thẩm Thiên đỏ mặt một hồi. Dù không bị khống chế nhưng cô ta bị đe dọa. Là Bồng Duyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên khổ tâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn giữa việc nói ra sự thật và bị trừng phạt. Cách chương.